Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 805 cần thiết cùng nàng nói rõ ràng. Lâm Hủy Nhi như vậy nghĩ, lại không biết, nàng ở sau lưng Mua Thủy Quân, cố ý bôi đen Lan Đại Đại sự tình, đã bị điều tra ra. Đương Lục Dực Đình biết được là Lâm Hủy Nhi ở sau lưng quạt gió thêm củi, kích động cư dân mạng khi, cũng không có cảm thấy một chút ít ngoài ý muốn. Lan Đại Đại từ lên bờ đến bây giờ, trừ bỏ Lâm Hủy Nhi ở ngoài, không có cùng ai kết quá thù, người khác tự nhiên cũng liền không có lý do cố ý tiêu tiền mướn Thủy Quân đi bôi đen nàng. Lục Dực Đình cảm thấy hắn cần thiết đi cùng Lâm Hủy Nhi nói rõ ràng, thừa dịp Lan Đại Đại còn ở ngủ say. Hôm nay buổi sáng, Lục Dực Đình tới rồi Lâm Hủy Nhi ra, Lâm Hủy Nhi ra ra Lâm Cối đi nơi khác bái phỏng lão chiến hữu, còn không có trở về, mà cha mẹ nàng hàng năm ở nơi khác công tác. 3 năm 5 năm đều sẽ không trở về, cho nên nhạ đại một cái Lâm gia biệt thự. Cũng chỉ có Lâm Hủy Nhi một người cùng người hầu ở, Lục Dực Đình đến thời điểm Lâm Hủy Nhi còn đang ngủ, hai ngày này bởi vì Lan Đại Đại sự tình, nàng suốt đêm mất ngủ, tinh thần thập phần không tốt, cũng liền tối hôm qua, tâm cảnh bình thản một ít, mới có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Lục Trung tướng, tiểu thư nhà ta còn không có rời giường, ngày trước ngồi một chút, ta lập tức đi kêu nàng, người hầu nói, chạy nhanh lên lầu đi gõ Lâm Hủy Nhi môn. Lâm Hủy Nhi thật vất vả có thể ngủ một cái hảo giấc, lại bị người cấp đánh thức, tâm tình tức khắc trở nên bực bội, có việc mau nói. Nàng ăn mặc một thân áo ngủ, mở cửa, mắt lạnh liếc người hầu, tiểu người hầu rụt rụt cổ, nhỏ giọng mà nói, tiểu thư, Lục Trung tướng tới, người nói cái gì? Lục Trung tướng, Dực Đình tới. Lâm Hủy Nhi kích động bắt lấy tiểu người hầu hai vai, thật dài móng tay cơ hồ sắp khảm tiến nàng thịt đi, tiểu người hầu một tiếng cũng không dám cổ họng, cắn răng gật đầu. Lâm Hủy Nhi bỗng nhiên buông ra nàng, tiểu người hầu nhất thời không đứng vững, thiếu chút nữa liền té ngã, phanh một tiếng, Lâm Hủy Nhi đóng cửa lại. Vài phút sau, nàng ra tới, trên người ăn mặc gợi cảm quyến rũ đai đeo bó sát người váy, tinh xảo trang dung, đỏ thẫm son môi khiến nàng thoạt nhìn càng thêm vũ mị, đi bước một yêu nhã đỡ tay vịn đi xuống thang lầu. Đám người hầu đã phi thường có nhãn lực kính rời đi phòng khách, toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ có nàng cùng Lục Dực Đình. Nhìn đến Lục Dực Đình, nàng đôi mắt mộ nhiên sáng một chút, ngay sau đó trên mặt câu ra một cái tự nhận là phong tình vạn chủng tươi cười tới, chậm rãi đi đến Lục Dực Đình bên người, cơ hồ là dán thân thể hắn ngồi vào hắn bên cạnh, bên người một trận nồng đậm nước hoa vị, làm Lục Dực Đình theo bản năng nhăn chặt mi. Giây tiếp theo, hắn đứng dậy ngồi xuống bên kia, nhìn đến hắn động tác, Lâm Hủy Nhi trên mặt tươi cười có ngắn ngủi đọng lại, chỉ là cực nhanh liền khôi phục thành ý cười doanh doanh bộ dáng, nước hoa vị không như vậy dày đặc. Lục Dực Đình mày mới lòng một ít, nữ nhân vì cái gì đều thích hướng trên người phun mấy thứ này, nghe thật sự không thoải mái, tự nhiên một chút thật tốt, không, ít nhất hắn bổn cá sẽ không như vậy, bổn cá trên người có một loại thực tự nhiên hương thơm, cùng nước hoa vị bất đồng. Đó là một loại rất dễ nghe mùi hương. Dực Đình, ngươi hôm nay tới là cố ý tới tìm ta sao? Lâm Hủy Nhi một bên nói, một bên cố ý làm ra cái loại này liêu nhân động tác. Vốn dĩ nàng xuyên bó sát người váy 2 giây liền rất đoản, nàng như vậy ngồi xuống xuống dưới, hai chân cố ý vô tình vuốt ve, nào đó địa phương liền càng thêm như ẩn như hiện, câu nhân. Thật là nóng rát câu nhân, nếu là nam nhân khác, chỉ sợ không nhất định có thể cầm giữ được. Nhưng thay đổi Lục Dực Đình, vậy ngượng ngùng, Lục Dực Đình vốn là đối nữ nhân không cảm mạo. Ở hắn trong mắt, nữ nhân có thể không, duy nhất có thể vào được hắn mắt. Làm hắn động tình, cũng chỉ có cái kia bồn cá, cho nên tùy ý Lâm Hủy Nhi lại như thế nào liêu nhân. Hắn trong lòng cũng không hề gợn sóng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.